vẫn mãi yêu người, chương 9, góc truyện audio.com. Giật mình thức giấc cậu dùng mình nhớ đến đêm qua hắn đã cưỡng bức cậu trong cơn say rượu trong cơn ghen cô rúm người lại nhìn con người đang say ngủ bên cạnh cậu bật lên tiếng khóc cậu sợ thật sự sợ khi hứng chịu những lần ra vào trong mình nhìn xuống thân thể mình, những vết bầm tím, những dấu răng cắn sưng lên và cơn đau tột cùng từ thân dưới truyền lên làm cậu bất giác nghĩ phải tránh xa con người này ra. Cố lết vào phòng tắm tắm rửa thật nhanh chóng, thay đồ vội vàng cậu mau chóng đến công sở để tránh mặt hắn. Khó khăn trong từng bước đi cậu cắn răng nén cơn đau từ thân dưới truyền lên đi về bàn làm việc của mình. Cậu thật sự mệt mỏi, cả đêm qua hắn cùng cậu cũng phải 5-6 lần gì đó, đến khi cậu mệt vì kiệt sức hắn mới tha cho cậu, ngồi gục đầu lên bàn cậu chẳng có tâm trí làm việc gì cả vì tâm trạng cậu bây giờ buồn có vui có một chút gì đó hối hận một chút gì đó thấy tiếc. Thấy cậu từ sáng giờ có vẻ mệt mỏi anh đi đến lấy cho cậu một cốc sữa nóng đặt bên bàn cậu, anh dịu dàng bảo, trông em có vẻ mệt mỏi, em bệnh sao? Uống chút sữa nhé, ngước đầu nhìn anh tỏ vẻ biết ơn cậu, cầm lấy cốc sữa uống một ngụm. Sữa nóng có vẻ giúp cậu tỉnh táo hơn, nhìn anh cậu hỏi. Anh không đi ăn cơm sao, không? Anh không đói, chê, anh có chuyện gì vậy Siun, anh muốn hỏi em một chuyện được không chê, xin hãy nói cho anh biết sự thật nhé. Nghe anh nói thế cậu hơi chột dạ vì không biết anh sẽ hỏi gì sau bao năm xa cách, anh hỏi đi cậu nói, những gì em nói hôm qua là thật sao? Cậu nhìn anh đăm đăm, nén tiếng thở dài cậu chậm rãi. Tất cả những gì hôm qua anh nghe đều là thật, em đã lấy chồng rồi, anh quên em đi, hãy tìm cho mình một người yêu thương anh đừng theo đuổi em làm gì. Em yêu chồng em vì thế em sẽ không làm gì tổn hại đến danh dự của chồng em. Em nghĩ chúng ta tốt nhất nên dừng lại ở tình bạn. Anh hiểu những gì em nói phải không Siun, gục mặt vào bàn tay, anh nói nhỏ, cảm ơn em chê. Cảm ơn tất cả những gì em nói, nhưng chê khi nào em cần một người bạn để tâm sự thì hãy đến tìm anh nha, anh luôn đợi chờ em vui vì anh đã hiểu ý em Siun. Em xin phép chiều em xin nghỉ em hơi mệt, biết bản thân không thể tránh né mãi cũng không phải là cách cậu lái xe về đến nhà, đối diện với hắn một lần nữa để bày tỏ hết tình cảm của mình vì khi làm thế là trong tim cậu đã tha thứ cho hắn vì cậu yêu hắn, cậu yêu chồng cậu. Lái xe vào gara cậu bước vào phòng khách thì thấy hắn đang ngồi rít từng hơi thuốc cậu khẽ nhăn mũi vì cậu rất ghét khói thuốc nó rất độc hại. Thấy cậu bước vào, hắn hơi ngạc nhiên vì hôm nay cậu về hơi sớm so với thường ngày. Phớt lờ cái nhìn của cậu hắn tiếp tục rít từng hơi thuốc sáng nay khi thức dậy hắn nhìn thấy trên người mình không mảnh vải. Còn cái chăn thưa ông, gối chăn lộn xộn, ra dính đầy máu và dịch thể đã khô cứng, hắn lắc đầu xua đi cơn nhức đầu, hồi tưởng lại đêm qua. Hôm qua hắn nhớ hắn thấy người đàn ông đó ôm vợ hắn phát điên khi nhìn thấy không những thế hắn còn nghe gã đó nói yêu vợ hắn trông khi vợ hắn không hề có một chút chống cự. Điên tiết hắn đến ba uống rượu đến say mềm rồi về đến thì bắt gặp vợ hắn định đi ra ngoài, với cái ý nghĩa cậu đi gặp gã đó làm cơn ghen trong hắn bùng lên dữ dội và hắn đã chiếm đoạt cậu trong cơn say. Góc truyện audio.com. Hắn mơ hồ nghĩ đến cảnh đêm qua hắn ra vào bên trong cậu không thương tiếc điều được thể hiện qua những vết máu hồng trên ra giường. Vậy đấy cuối cùng hắn cũng có được vợ nhưng không phải do tự nguyện mà do ép buộc hắn căm thù bản thân hắn nhưng hắn cũng hận cậu khi làm hắn mất đi chính bản thân mình, không kìm chế được mình. Bước gần đến hắn, cậu rút điếu thuốc rụi vào cái gạt tàn, cậu nhỏ nhẹ bảo. Em có chuyện muốn nói, chuyện gì, hắn cộc lốc chuyện giữa anh và em nghĩ chúng ta nên nói thẳng thắn với nhau một lần, thẳng thắn với nhau sao? Được nếu em muốn, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Em chưa bao giờ phản bội anh kể cả trong tư tưởng. Em và Siun hoàn toàn chỉ là bạn cậu thanh minh, là bạn sao là bạn mà đi ôm nhau trong chính công ty của tôi sao? Em nghĩ tôi là con nít à, em nói tất cả đều là sự thật, anh phải tin em Yun à cậu van nài hắn tin cậu nhưng đáp lại là một thái độ lạnh lùng, một ánh mắt đầy bá khí như muốn thiêu đốt cậu. Nắm lấy bàn tay hắn, cậu đặt nó lên ngực mình mà thì thầm. Anh không tin em nhưng anh phải tin trái tim này, nó đập là vì anh mà Yun, nhưng không có tôi nó vẫn đập chê chung à, Yun à anh thật sự không tin em sao? Em phải làm sao để anh tin em bây giờ hả Yun, làm sao hả? Tôi chỉ cho em cách nhé, kéo mạnh cậu vào lòng hắn môi hắn rít bên tai cậu làm tình với tôi ngay bây giờ. Cậu trợn mắt nhìn hắn, nhớ lại cảnh đêm qua cậu thực sự dùng mình, níu cánh tay đang bị hắn giữ chặt về phía mình, cậu thụt lùi về phía sau, càng lui hắn càng tiến về phía cậu giọng cậu nài nỉ. Yun, em van anh đừng làm em sợ Yun à, lệ tràn khóe mi cậu nói, chê chung. Em bảo yêu tôi mà đúng không, hắn gằn giọng nhưng vẫn tiến về phía cậu, chỉ một cái kéo mạnh cậu ngã người ra tấm thảm, nhanh chóng hắn ngồi đè lên chân. Vậy thì làm tình là một cách em chứng minh lời nói của em đấy. Dứt lời hắn cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi anh đào của cậu, cậu vùng vẫy kịch liệt tay cậu đánh vào lưng hắn mặc kệ hắn vẫn hôn. Nước mắt nơi khóe mi cậu trào ra, hắn cảm nhận được cậu đang khóc hơi khựng lại nhưng môi hắn vẫn áp lên môi cậu thấy hắn ngượng lại cậu cắn mạnh vào môi hắn bật máu, buộc hắn nhả ra. Cậu nức nở van xin hắn, Yun, em, không muốn, Yun, em xin anh, thấy cậu khóc hắn cũng hơi chạnh lòng nhưng hắn nhất quyết không buông tha cho cậu. Mặc kệ cậu có van xin hay năn nỉ hắn vẫn muốn bên trong cậu một lần nữa, những gì đêm qua tuy có say rượu nhưng hắn vẫn cảm nhận được tất cả, bên trong cậu thật sự ấm nóng lẫn chật chội, nó không ngừng siết lấy cái của hắn và bây giờ hắn muốn một lần nữa bên trong cậu. Cậu biết thế nào cũng như đêm qua nhưng cậu không muốn, một phần nào đó trong bảo cậu phải tránh xa hắn, bảo cậu đẩy hắn ra mà thoát thân. Đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình cậu, khiến hắn lăn ra tấm thảm, cậu lồm cồm đứng dậy, định chạy ra cửa thì hắn nhanh chóng nắm lấy chân cậu khiến cậu té xuống, đầu va vào chiếc ghế đau điếng, hắn hét lớn. Em tính chạy trốn khỏi tôi sao? Đừng có mơ, xốc cậu lên vai hắn nhanh chóng bước về phòng ngủ của cả hai. Ném cậu xuống giường hắn lao theo nằm đè lên người cậu, môi hắn tìm đến môi cậu tay hắn không ngừng sờ soạt khắp thân thì cậu vùng vẫy cố thoát khỏi đôi môi hắn không? Em không muốn, em không, muốn, gocchuyenaudio.com. Cậu nức nở từng giọt lệ rơi gối ướt đẫm một mảng lớn, hắn điên cuồng ngấu nghiến đôi môi cậu tay hắn lần vào chiếc áo cậu đang mặc cấu nhéo lên hai đầu nhũ bất giác cậu la lên một tiếng a-z-z-z. Thân hình cậu uốn éo, dưới bàn tay thô bạo của hắn, hắn không ngừng cắn vào cổ cậu, lưu lại trên đó vô vàn những vết đỏ. Miệng hắn lần xuống, da thịt cậu mắt lạnh làm cơn ham muốn của hắn dâng cao, cắn nhẹ vào vết bớt của cậu, hắn nấn ná một hồi lâu, hôn nhẹ vào môi cậu hắn thì thầm bên tai cậu ngượng ngùng thở hổn hển khi nghe những gì hắn nói anh. Muốn, em, chê, Yun nghe em nói đi, em với Siun chỉ là bạn thôi, em yêu anh, không phải là anh ấy, em không yêu anh ấy, em là vợ anh mà Yun, làm ơn tin em đi. Hức, hức, em, yêu, anh, cậu nói qua làn nước mắt hắn ngưng lại mọi hoạt động của mình vì những lời cậu nói. Nhìn cậu quằn quại, van xin hắn cảm thấy hận chính bản thân mình. Nói yêu cậu sao lại không hiểu cậu, không tin tưởng cậu. Hắn có quá đa nghi không? Hắn có nên tin cậu không? Đau, trong tim hắn đau khi thấy cậu khóc. Không, hắn không muốn bất cứ giọt lệ nào trên khóe mi kia cả. Không muốn thật đấy, anh, xin, lỗi, hắn quay mặt bước xuống giường sau câu nói của mình, hắn đã làm tổn thương cậu một lần nữa, hắn không xứng với tình yêu của cậu. Cúi nhặt cái áo mặc vào hắn đi ra đến cửa phòng thì cậu đã kêu lên. Yun à, hắn khựng lại, nín thở nghe những lời cậu nói. Yun, tin tưởng nhau được không? Chúng ta là vợ chồng mà, anh không tin em sao? Làm thế nào để anh tin em hả Yun? Một lần thôi, làm ơn tin em đi mà, em không phản bội anh đâu. Làm ơn tin em đi mà, làm ơn, hức, hức, nắm chặt lấy tay mình, hắn cố kèm nén cơn lửa trong lòng hắn. Nhưng tiếng khóc của cậu lại là xúc tác cho cái bản năng đáng ghét của hắn chợt vùng sống lại. Tại sao thế này, mỗi lần nghe cậu khóc là hắn muốn bên cậu mà an ủi vỗ về cậu thôi. Tại sao lại quái quỷ thế này chứ, đáng ghét, cậu nào biết cậu đã chi phối tâm trí hắn hoàn toàn rồi đó. Tiếng khóc của cậu ngày một lớn, hắn không thể kiềm chế được nữa rồi. Bỏ mặc cái gọi là sỉ diện kia đi, hắn lao đến bên giường mà hôn vào môi cậu một nụ hôn gắt gao cháy bỏng. Mặc kệ cái hình ảnh hắn đã thấy, hắn không quan tâm đến nó. Điều hắn quan tâm đến bây giờ là thiên thần bên dưới hắn, thiên thần đó đang khóc và nó khóc vì hắn. Ngấu nghiến làn môi anh đào, hắn và cậu như được gỡ bỏ mọi gút mắt trong lòng, cả hai lao vào nhau không để ý đến thời gian, không gian xung quanh mình. Bàn tay hắn như con lươn luồn lách qua từng lớp vải, gỡ bỏ chúng ra khỏi người cậu. Cậu bấu chặt vai hắn như van xin hắn cho mình một chút không khí để thở. Chiếc ra giường vì cả hai lăn qua lăn lại, sộc sạch ra khỏi khung nệm. Như chưa hài lòng, cậu dựa người vào thành giường trồi lên. Hai tay vòng qua cổ hắn chủ động tách môi hắn ra khám phá bên trong. Hai chân vòng qua eo hắn giữ hắn chặt bên mình. A-N, từ lúc nào chê chê của ta lại chủ động thế này? Bộp, vỏ mái tóc nâu đỏ rối tung của hắn, cậu rên rỉ trong từng nụ hôn ác. Yêu, n, ư, em, m, yêu, n, gầm gừ kìm nén dục vọng của mình, hắn cắn cắn môi dưới của cậu. Bàn tay xoa nắn đầu nhũ bé tí đang cương cứng, tay cậu bấu chặt vào lưng hắn khi hắn liếm lộng đầu nhũ bên trái của mình. Dù đêm qua đã trải qua cùng nhau những điều thế này, nhưng cậu vẫn ngượng ngùng khi thấy hắn chơi đùa với chúng. gocchuyenaudio.com Cách hắn âu yếm chúng dùng răng cứa nhẹ lên đó giống như một đứa trẻ đòi sữa mẹ. Lưỡi hắn trượt theo tiếng rên rỉ của cậu, từ nhũ hoa đến vùng bụng, đến chiếc rốn bé nhỏ xinh xinh. Chợt hắn dừng lại nơi eo cậu, ngước nhìn cậu trong cơn mê tình ái hắn mang lại bất giác. Hắn nghĩ mình cần phải giấu cậu một nơi nào đó không người biết đến. Vẻ mặt cậu lúc này đầy khiến hắn không thể khống chế được chính bản thân mình. Vẻ mặt quyến rũ chết người kia chỉ có hắn mới được nhìn. Chỉ có hắn mới mang lại cho cậu cảm giác đó, cảm giác sung sướng khi yêu và được yêu. Bật nút chiếc quần tây của cậu, hắn dùng miệng kéo dây kéo quần xuống. Bàn tay hắn trượt theo hai bên eo nhẹ nhàng chút bỏ chiếc quần của cậu. Cậu vẫn chìm đắm trong cơn mê do hắn mang lại, nhắm mắt lại để bớt xấu hổ. Cậu nói nhỏ, Yun, em, muốn anh, cách chương.